Thần khống thiên hạ, chương 396. Phụ mã ta sẽ tắm rửa thay. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước đạt được kim cương ngũ biến quyết, Lăng Thiếu cho rằng tu luyện mỗi biến sẽ gia tăng một tầng phòng ngự, nhưng bây giờ nhìn thấy đã biết không đơn giản như thế. Xem ra sau khi tu luyện mỗi biến thành công, năng lực phòng ngự điệp ra. Lăng Thiếu tưởng tượng, nếu như mình tu luyện tới ngũ biến đại thành chắc có thể ngăn cản linh khí công kích. Lăng Thiếu cười khổ một tiếng dứt bỏ suy nghĩ này. Đúng rồi, thử xem có bài trừ tình cổ hay chưa. Lăng Tiếu thu hồi hưng phấn, lập tức quay về sự thật, lúc này trong lòng nghĩ tới nữ nhân của mình là Bạch Vũ Tích Vi Đại Nhi. Ha ha, thật không có chuyện gì. Thật không có chuyện gì, ta rốt cục có thể tự do rồi. Lăng Tiếu đại hỉ kêu lên, 3 tháng, rốt cục hắn cũng thoát khỏi vận mệnh trói buộc, hắn làm sao có thể không vui chứ. Tiểu tử chưa đắc ý, cho dù ngươi khu trừ tình cổ, ngươi cũng không thể rời khỏi đây, bằng không. Đại tế thì đẩy cửa đi vào nói một câu, nữ tế thì cũng đi theo sau lưng, nàng nhìn qua Lăng Tiếu với ánh mắt phức tạp khó hiểu. Kỳ thật ngay vừa rồi nàng cảm nhận được tình cổ trong người có khác thường, cho nên nàng đã biết rõ Lăng Tiếu đã trừ tình cổ thành công. Không nghĩ tới một người không dựa vào thực lực lại có thể khu trừ tình cổ, bây giờ Lăng Tiếu đã khu trừ tình cổ, chuyện này làm nàng đăm chiêu. Trong lòng đại tế thì không có suy nghĩ như thế. Hắn vốn tưởng rằng trừ bọn tộc nhân cổ tế tộc ra, người khác tuyệt đối không có biện pháp khu trừ tình cổ, đây là chuyện trong sử ký của cổ tế tộc, đương nhiên trừ vài vạn năm trước có một trường hợp ngoài ý muốn. Xem ra trong tối tăm có định số, hắn nghĩ tới người trẻ tuổi này chắc là nguyên nhân hưng thịnh của cổ tế tộc. Lăng Tiếu được nhìn thấy thực lực siêu cường của đại tế ti, tự nhiên không dám ngạnh kháng với đại tế ti, bằng không chết là hắn. Bái kiến đại tế ti, Lăng Tiếu cung kính thi lễ. Đại tế ti không nghĩ tới Lăng Tiếu có được giãn được, bị hắn uy hiếp như thế vẫn nhịn được, trong nội tâm nói thầm. Kẻ này thật không tầm thường. Tuy ngươi bây giờ đã khu trừ tình cổ, nhưng mà ngươi vẫn là phụ mã cháu gái của ta, ngươi phải gọi ta là gia gia như nàng. Đại tế ti chậm rãi chuyển biến thái độ, Lăng Tiếu do dự một chút nói. Gia gia, đại tế ti thỏa mãn cười nói. Không tệ, nếu ngươi thừa nhận, hiện tại động phòng với tiểu vận đi, từ nay về sau toàn tâm toàn ý chiếu cố tiểu vận. Trong miệng đại tế ti nói tiểu vận chính là chỉ nữ tế ti, nàng tên là Phượng Tiêm Vận, chuyện này Lăng Tiếu biết rõ. Chỉ cần vận nhi đồng ý ta tùy thời cũng có thể, nhưng mà. Ta sẽ không ở lại thành cổ tế, thỉnh gia gia thứ lỗi. Lăng Tiếu đáp, nữ tế ti bên cạnh vừa mừng vừa lo. Vui là thái độ Lăng Tiếu chuyển biến, lo sợ là hắn chịu lửa giận của gia gia nàng. Đại tế ti híp mắt già lại, một đạo khí thế áp qua người phía Lăng Tiếu. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Thực lực của đại tế ti vượt qua phạm trù nhận thức của Lăng Tiếu, cho dù Lăng Tiếu hôm nay có thực lực linh sư trung giai và tinh thần lực cường đại, vẫn không chịu nổi uy áp của đại tế ti, cảm thấy hít thở không thông, giống như có ngọn núi áp lên người, làm cho hắn không có chút khả năng phản kháng nào cả. Đại tế ti, ta có thể kéo dài tính mạng của Vận Nhi. Lăng Tiếu cắn nát bờ môi, gian nan nói. Tiên cổ chi thể từ xưa đến nay là tuyệt thể. Bởi vì, gocchuyenaudio.com. Người của cổ tế tộc quanh năm nuôi sâu độc trong người, khiến cho huyết dịch tộc nhân xuất hiện dị biến, cho nên hậu đại của bọn họ sinh ra đã thân cận với sâu độc, đồng thời từ nồng độ huyết dịch cao hay thấp, năng lực khống chế và thân cận với sâu độc càng mạnh, hơn nữa năng lực tu luyện còn nhanh hơn người bình thường quá nhiều, đây chính là chỗ tốt của huyết mạch cao. Huyết mạch nồng độ càng cao, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, mà đạt tới huyết mạch nồng độ 100% được xưng là thiên cổ chi thể, tốc độ tu luyện có thể nói là biến thái. Nhưng mà thiên cổ chi thể cực kỳ hiếm thấy, 1000 năm thậm chí vạn năm đều khó gặp. Nhưng mà mỗi một lần xuất hiện thể chất này, cổ tế tộc sẽ nghênh đón thời đại hưng thịnh. Tuy thiên cổ chi thể cường đại biến thái, nhưng mà có điều hạn chế. Bởi vì có hạn chế này cho nên tổ tiên của cổ tế tộc sáng chế ra thiên cổ thần công, phát huy chỗ thần kỳ và hạn chế nhược điểm, bằng không có võ giả có thiên cổ chi thể không sống qua 20 tuổi, sau khi võ giả này chết đi sẽ dị biến thành cổ vương gây họa nhân gian. Cho nên võ giả có thiên cổ chi thể bình thường phải tu luyện thiên cổ thần công, nếu không phải giết trước khi đạt tới 20 tuổi, không để cho võ giả này biến thành cổ vương. Bằng không cho dù là thiên tôn, thậm chí là huyền đế cũng khó mà hủy diệt nó, trừ phi cường giả đạt tới thánh giai mới có thể trừ bỏ nó. Đủ thấy thiên cổ chi thể đáng sợ, bởi vì thiên cổ thần công đã sớm thất truyền, mà nữ tế ti hết lần này tới lần khác là thiên cổ chi thể, cho nên nàng nhất định không trốn được kết cục Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đại tế ti qua nhiều năm như thế chưa từng từ bỏ truy tra hạ lạc của thiên cổ thần công, tuy thiên cổ thần công cường đại, nhưng mà không phải người nào trong cổ tế tộc có thể tu luyện, cho dù luyện được cũng vô dụng. Nhưng mà truy tra nhiều năm cũng không biết tung tích thiên cổ thần công ở đâu. không có thiên cổ thần công, nữ tế ti kết cục có thể nghĩ. Nhưng mà hiện tại Lăng Tiếu lại nói có thể kéo dài tính mạng cho nữ tế ti. Đại tế ti cho dù không tin, nhưng vì cháu gái vãn bỏ uy áp lên người Lăng Tiếu, hỏi một câu. Ngươi thực sự có thể kéo dài tính mạng cho tiểu vận. Nữ tế ti bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn qua Lăng Tiếu, nhưng mà trong nội tâm nàng vẫn cho rằng Lăng Tiếu có thể làm được. Đương nhiên có thể, Lăng Tiếu buông lỏng một hơi nói ra trong nội tâm thầm hô. Cường giả địa hoàng giai quá đáng sợ, Lăng Tiếu có thể cảm giác được nếu như đại tế ti muốn mạng của hắn, chỉ cần một giây đồng hồ là làm được rồi. Vậy ngươi nói một chút xem, rốt cuộc là phương pháp gì có thể kéo dài tính mạng cho tiểu vận. Đại tế ti nhìn qua Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu nhìn qua đại tế ti, ánh mắt lại nhìn nữ tế ti mới nói. Tuy ta không có biện pháp sửa đổi thiên cổ chi thể, nhưng mà có thể ngăn cản bộc phát lùi lại một năm. Chỉ có một năm, xem như chẳng có rồi. Đại tế ti nhíu mày khó chịu nói ra. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiếu sẽ nói 10 năm 20 năm, ai biết chỉ được một năm, quá ít. Nữ tế ti cười nhạt nói. Có thể kéo dài một năm là không tệ, tối thiểu ta còn ở bên cạnh gia gia thêm một năm. Nhìn qua nữ tế ti tươi cười, trong nội tâm Lăng Tiếu tê dần. Cho dù hắn không có động phòng với nữ tế ti, nhưng mà nàng trên danh nghĩa vẫn là thê tử của hắn đấy, sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng chưa? Góc truyện audio.com, tới 20 tuổi đã chết, cách chương.